Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 97, Nguyễn Gia Hân anh nhớ em. Góc truyện audio.com. Hôm nay nó được Tuấn đến đón và cả hai cùng đến công ty. Trong phòng nó, em đang làm gì vậy? Khánh Hoàng mở cửa bước vào. Cô cầm em còn một số công việc nữa. Nó cố cười, anh vừa nhận được thông báo của tòa án. Do bên kia họ đã chạy trốn nên tòa án đã phát lệnh truy nã. Trong ngày hôm nay nếu họ không có multi-tay tòa thì tòa sẽ phán họ thua kiện. Chắc chắn họ sẽ không xuất hiện đâu mà rất có thể sẽ trốn sang nước ngoài. Chúng ta phải tìm được họ trước khi họ đi nước ngoài. Anh cũng đang cho người tìm, chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Vâng, chuyện của công ty cũng ổn rồi, anh giao lại cho em và anh Tuấn là được, anh lo chuyện đính hôn đi. Nó, anh cũng đang lo. Nhưng mà chuyện của em và Lâm thật sự không sao chứ? Có nên để ba mẹ biết việc này không? Đừng, em không sao cả. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, có nói ra cũng không giải quyết được gì, với lại em cũng nợ anh Tuấn rất nhiều, em không nên làm tổn thương anh ấy phải không? Úc Cầm, anh yên tâm em không sao, cứ để thời gian làm trôi đi tất cả. Nó nói giọng hơi buồn. Vậy anh yên tâm rồi, em làm tiếp đi, anh ra ngoài trước. Úc Cầm vâng, nó trả lời nhưng cứ thấy sao sao từ tối hôm qua, không hiểu sao nó thấy rất bất an. Tại một căn nhà gần ngoại ô, con thật bất cẩn, tại sao có thể tin tưởng một người như Giác Mần chứ? Ba nhỏ Linh, làm sao mà con biết anh ta nói là có thể tin ở anh ta? Con đâu biết anh ta có thể phản bội chúng ta như thế chứ? Nhỏ Linh, bây giờ chúng ta đang bị truy nã, việc của công ty bỏ đó đi chắc chắn là không thể cứu vãn được rồi. Chúng ta sẽ sang Đức, ba đã liên lạc với bác con ở bên đó. Đợi khi nòa qua đợt này chúng ta sẽ tính tiếp. Ba nhỏ, con sẽ ở lại hai người sang bên đó trước đi. Nhỏ Linh, là sao con không thể ở lại một mình được? Mẹ nhỏ, yên tâm con không sao. Còn một số việc con cần giải quyết, khi nào xong con sẽ bay sang đó. Con, ba mẹ yên tâm, con lớn rồi mà. Được rồi, đó là cuộc nói chuyện ngắn của gia đình nhà Ngọc Linh. Còn tại bệnh viện, Hà Lâm đâu rồi? Minh vào phòng đã không thấy hắn đâu. Tên này vừa tỉnh lại đã chạy đâu mất rồi nhỉ? Trời tao điên mất, tình hình là sau khi tỉnh lại thì hắn không biết đã đi đâu mất, làm cho ba thằng bạn tìm lao hoai cả lên. Gọi điện thì cứ không liên lạc được, sau khi rời bệnh viện hắn tự lái xe ra khỏi thành phố, dừng xe dưới chân đồi rồi lên trên, đây cũng chính là nơi mà nó và hắn hẹn hò đầu tiên. Mọi cảnh vật vẫn như ngày nào, vẫn tạo cho người ta cảm giác thoải mái, lê từng bước lên đỉnh giang tay để cảm nhận sự thoải mái mạch, có lẽ ở đây hắn sẽ thấy thoải mái phần nào. Từ khi nó ra đi hắn đã thấy hối hận rồi. Hối hận vì tại sao không hỏi rõ mọi chuyện, không nghe nhưng điều mà nó nói, có lẽ đã muộn không lúc nào hắn không nhớ đến nó. Dù có vui vào công việc thì hình ảnh nó cũng không thể xóa trong hắn. Nguyễn Gia Hân anh nhớ em, nhớ rất nhiều. Hắn hét lên thật to, hét lên những điều mà bấy lâu chôn giấu và kìm nén, thật sự bây giờ hắn không thể kìm nén nữa rồi. Cách chương.